Chương 346, Ứng đỏ hoàng hôn Encho đột kích. Tuy là xa nạ ly khai, có thể một người nhân vật chính, đưa tới rối loạn một trong rủ gì vẫn còn ở xa nạ cái kia khí thế mãnh liệt dưới, toàn bộ phòng học bầu không khí vẫn như cũ có chút kỳ quái. Vì hít thở mới mẻ không khí, các cái này tiếp theo cái kia đi ra phòng học, đi ăn chính mình cơm trưa, cuối cùng chỉ còn lại có rủ gì, cùng số ít mấy người. Bên ngoài ầm ĩ huyên náo, mà phòng học chỉ có mấy người, tại loại này bày biện ra vi diệu không phải phối hợp cảm quang cảnh bên trong, dù gì bằng hữu, ải cờ đi tới bên cạnh hắn. Uy, xạ cái nghe loại này thấp giọng gọi thông minh bắt chuyện, dù gì theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được đến gần ải cờ. Mà sát cùng tạ nạ cả đối với hắn cũng vây vây tay, bọn họ là số ít lưu lại người, còn dư lại hai cái, một cái trường học ít coi ôn hòa khả ái thiếu nữ, dồ xì đạ cả dù mì, một người. Thì là vận động hệ nữ sinh đại biểu mạ tạc ồ gà tạ. Bọn họ đều là trong ban ít có cùng dù gì quan hệ coi như không tệ, hơn nữa lẫn nhau quen thuộc đồng học. Đúng, sáng sớm vẫn chú ý xa nạ sự tình, hoàn toàn không có cùng bọn họ chào hỏi. Ba cái nam sinh cùng đi qua đây, mới vừa móc ra tiện lợi dù gì cười khổ hỏi. Các ngươi hôm nay là đến học sinh nhà hàng ăn cơm không một người trong đó, đó là thăng lên cao trung tới nay bạn thân. Phẩm học kiêm ưu con mắt quái nhân ai cờ người lắc đầu đáp. Không phải, ta nói xa cải, đi ngang qua lớn như vậy gây rối về sau, ngươi người trong cuộc này lại còn ăn ăn với cơm A một bên tướng mạo có thể dùng tuấn mỹ một từ hình dung, lời nói và việc làm cũng rất khinh bạc thiếu niên tá đằng khải làm theo hát đệm. Liên đu nở dê vở ia ngươi tiểu tử này lá gan thật là lớn, một cái không phải cẩn thận. Ngay cả ngươi cũng biết bị lao sư để mắt tới hắn lúc này dường như hoàn toàn quên mất sáng sớm phát sinh không vui. Cũng vậy, rõ ràng là thay bình giếng hết giận, kết quả chẳng những bị duy trì đương sự cho trách móc một trận, cuối cùng còn chúng phú gì bạ xì một cái trọng bạo nổ tự điện, thật sự là không may thấu. Sát hiện tại đã quyết định quyết tâm, về sau phàm là dù gì cùng nữ sinh phát sinh mâu thuẫn, hắn quyết không thể tham dự. Dù gì đối với sát nói một tiếng cảm ơn, sáng sớm ít nhiều hắn. Nếu không cũng không tốt xong việc. Sắt trả lời một tiếng cười khổ, như vậy từng trải, hắn cũng không muốn ở thể nghiệm. Như đã nói qua, hai người các ngươi quan hệ xem ra đã đột phá tầng kia, ngày đó sau khi trở về, chẳng lẽ ngươi thực sự đem bình giếng ăn hết ta lập tức tiếp lời là tạ nạ cả quang vinh quá. Mặc dù là một to con nhưng tính tình ôn hòa, tuyệt không thô bạo, có thể giọng nói lại giống như hàm thấp đại thúc giống nhau, ẩn chứa trong đó ghen tị và ước ao, ai cũng nghe được. Cái này, nên tính là a rủ gì chỉ có thể lập lờ, đêm hôm đó, hắn quả thực đối với bình giếng làm ra chỉ có người yêu lại có thể làm thân mật nhất thủy khí. Bất quá bây giờ bình giếng duyên là xa nạ, cho nên hắn không có khả năng cũng không muốn nói ra tình hình thực tế. Thực sự là thế này phải không hoạt bát chủ động mạ tạc ổ gạ tạ đi thẳng tới rủ gì trước mặt chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó xoay người hướng về phía rủ gì, đem tiện lợi hộp đặt ở trên bàn của hắn. Ngoại trừ trước khi vào học không lâu sau thường xuyên cùng rủ dị cùng nhau ăn cơm ở ngoài, gần nhất bởi vì rủ dị hòa bình giếng duyên xác định quan hệ, mà tạc ổ gạ tạ buổi trưa đã rất ít cùng rủ dị cùng nhau ăn cơm. Bởi vì rủ dị luôn là hòa bình giếng duyên cùng một chỗ, nhưng lại phi thường thân mật. Mà tạc ổ gạ tạ tuy là cũng rất muốn tranh thủ, nhưng loại này làm bóng đèn, hơn nữa nhìn cùng với chính mình thích nam sinh cùng cái khác nữ sinh thân thiết tình huống, nàng cũng không muốn thể nghiệm. Ngày hôm qua mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể dù gì hòa bình giếng nổi lên mâu thuẫn cũng là sự thực, từ khai giảng bắt đầu liền đối với dù gì ôm lòng hảo cả mạ tạc ổ gà tạ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, mạ tạc ổ gà tạ cá tính cũng rất mạnh liệt chủ động, cũng sẽ không sợ hai đem lão sư đánh rơi xà nạ. Một người nữ sinh, dù xì đạ cả dù mỉ thì ngồi ở dù gì bên trái vị trí. Đem dùng màu hồng khăn tay ôm tinh xảo tiện lợi hộp thả ở trên bàn, khởi ra về sau, mở ra tiện lợi hộp, lộ ra bên trong tinh xảo cơm trưa. Nàng cũng là đã từng cùng rủ gì ăn chung cơm trưa thiếu nữ một trong. Mạ tác, hỏi cái này vài lời là rất thất lễ hành vi nàng nhỏ giọng nhắc nhở mạ tác một tiếng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tính cách của nàng thực sự tốt, ôn nhu đơn thuần, thiên chân khả ái. Sau đó, nàng đem mở ra tiện lợi hộp biểu diễn cho rủ gì xem. Cái kia, xạ cái quân, không ngại, có thể nếm một chút ta thức ăn sao đây là rổ xì đạ cả rú mì mình làm, đi qua cũng cùng dù gì chia sẻ qua mấy lần, chiếm được dù gì tán thưởng. Dù gì cười đáp ứng, cùng đi qua giống nhau, cùng mạ tắc còn có rổ xỉ đã trao đổi một ít liệu lý. Đồng thời, hắn cũng lần nữa xác nhận đám này bạn thân tuy là sáng sớm đã xác nhận quá trước mắt hàng ngày quang cảnh có hay không chân thực. Hắn bắt đầu chán ghét như vậy chính mình. Vài tên bằng hữu vẫn chưa cải biến, thay đổi kỳ thực chỉ có chính mình. Bọn họ không ngừng truy vấn, hôm nay khó được không có ở ăn chung tiện lợi, quả nhiên là xạ cái ngươi làm chuyện gì xấu rồi a, bình giếng là đầy khả ai á, bất quá nên nói như thế nào đâu, tương đối hợp đốt hữu khẩu vị á, thì ra ngươi có lọ lì thích à, thực sự là nghĩ về khế ba bắt công. Huyết áp không khỏi tự chủ thượng thăng. Mấy người các ngươi nói được nửa câu, đột nhiên hơi ngừng. Dù gì phát hiện, là mình muốn phản bác chính mình không phải lọ lại cồn, cùng với đối với xạ nạ không có gì hay thời điểm, từ sâu trong nội tâm hắn, đột nhiên toát ra một cỗ phản kháng mãnh liệt ý chí, làm hắn gần bật thốt lên giải thích chết từ trong trứng nước. Mà đoạn ngắn ngủi dừng lại đưa tới cờ hiểu lầm của bọn hắn. Quả nhiên tâm lý có quỷ đúng hay không, cờ con mắt xẹt qua một đạo thiểm quang truy hỏi. Thằng đến hiện tại mới phát hiện sự vật trọng yếu. Ta thưởng thức ngươi đối với cái loại này nữ sinh xuất thủ can đảm, cho nên có việc thương lượng với ngươi một cái, cần phải giới thiệu chúng ta cùng những nữ sinh khác quen biết một chút. Tá đằng mặt lộ vẻ đứng đắn 800 biểu tình, đưa ra vô liêm sỉ yêu cầu. Ngươi cái này im lìm tên thoạt nhìn một bộ người hiền lành tướng mạo, lén lút đến cùng dùng chiêu số gì nhanh dạy một chút ta, rồi từng bước ép tới gần tạ nạ cả liều mạng truy đả. Quả nhiên không có hy vọng sao, rõ ràng vóc người của ta cũng cực kỳ kiểu tiểu, không chút nào che giấu chính mình đối với dù gì hảo cả mạ tạc ô gà ta. Hẳn là giảm cân sao, vóc người tốt, lại ngược lại tự ti rổ si đà cả dù mì. Nhìn trước mắt cái này bình thản vui sướng trắng cảnh, dù gì thẳng đến hiện tại mới phát hiện sự vật trọng yếu. Ngoại trừ mẫu thân ở ngoài, trường học, đồng học, bằng hữu, quan hệ mập mở nữ đồng học, còn có vô số quý trọng người. Chỉ là kéo những thứ này chi ma chuyện nhỏ ngu đần đối thoại, như nhau thường ngày, thành thói quen cảnh tượng, không phải hy vọng mất đi, không phải hy vọng thay đổi sự vật. Đám kia quái vật sẽ không liên tục hai ngày đều xuất hiện đi dù gì bởi vì quyến luyến không bỏ được mà sinh sinh lạc quan suy đoán. Không sai, cái gọi là buồn lo vô cớ, hôm nay lại không nhất định xuất hiện, chí ít một ngày cho dù minh bạch điểm này, hắn vẫn muốn tâm tồn lạc quan. Thời gian nghỉ trưa đi qua rất nhanh. Dù gì lấy xạ nạ thân thể không khỏe, tâm tình táo bạo làm lý do, che giấu nàng một chút dị thường, đồng thời khẩn cầu đều là phái nữ rổ xỉ đã cùng mạ tạc hơi chút lý giải một cái xạ nạ, nếu như có thể giống như phụ gì bạ xỉ giống nhau cùng nàng làm một ít giao lưu, dù cho chỉ là đơn giản chào hỏi cũng có thể. Rổ xỉ đã cùng mạ tạc cũng đáp ứng, ở dù gì trước mặt, các nàng cũng không muốn lưu lại một yêu đố kỵ, nhỏ mọn cô bé ấn tượng. Buổi chiều. Ở lẻ tẻ vân đoá phương kia, dần dần lặn về Tây Triều ta đem tất cả cảnh vật nhuộm đấm thành tịch mịch hồng sắc, lần nữa đã trải qua một hồi cuồng phong bạo vũ phong học, rốt cuộc nên đón chung kết. Ngoại khóa hoạt động sau khi kết thúc, các lần lượt ly khai phòng học, vài cái trải qua xạ nạ bên người nữ sinh, nhỏ giọng thảo luận xạ nạ cử động dị thường. Buổi chiều giờ học cũng thật lợi hại, thật để cho người mệt mỏi, hoặc bình giếng đồng học là một hạng người gì, có thể là bởi vì phụ gì bạ sĩ cùng dù gì quan hệ, tuy là vẫn như cũ biết xạ nạ thoạt nhìn rất khó dây vào, giống như là một cái nhím giống nhau, có thể cũng sẽ không chủ động đối với bất kỳ người nào khởi xướng công kích, chỉ có thu được khiêu khích thời điểm, mới có thể làm ra mãnh liệt phản kích hành vi, vì vậy tuy là cảm thấy không thích hợp, cũng đã không có buổi sáng bất an cùng. Sợ. Bọn họ chỉ là cho rằng xạ nạ là một phi thường lạ người mà thôi. Buổi trưa nghe lọt được dù gì lời nói rổ xì đạ cả dù mì, an vị ở xạ nạ phía sau, nàng từ phía sau đã đi tới, ở xạ nạ chỗ ngồi bên dừng lại, túi đầu lễ phép chào hỏi. Tiểu Duyến, túi chào đáng tiếc, hai tay ôm ngực xạ nạ mục vô biểu tình nhìn trước mắt cái bàn, dường như không có nghe được. Túi chào rổ xì đạ lần nữa nhỏ giọng nói một lần này xạ nạ có phản ứng. Nàng chưa có trở về quá mức, làm ra lễ phép đáp lại, mà là chuyển động một cái trong mắt, dùng dư quang của khỏe mắt liếc một đẹp liếc mắt. Thật rong dài dứt khoát trả lời, nhất thời bỏ đi rổ xì đã chủ động. Đối với xin lỗi rổ xì đã ấy nấy nhìn xạ nạ đi qua chỗ ngồi rủ gì liếc mắt, đối với xạ nạ nói một tiếng ấy nấy, xoay người vội vã chạy ra. Kết quả của nàng, để đồng dạng chuẩn bị đi vào cùng xạ nạ chào hỏi mạ tắc trực tiếp mặt lạnh. hừ một tiếng về sau, bỏ qua. Nhìn đến đây, dù gì không khỏi thở dài. Xem ra, kế hoạch không bằng biến hóa, xã nạ thái độ lạnh lùng, hoàn toàn ngoài dù gì dự liệu. Xem ra, trừ phi đạt được xã nạ nhận đồng, nói thí dụ như mình và Phủ Di Bày Ả Si, nếu không xã nạ là tuyệt sẽ không cùng người thường nhắc lên liên hệ. Đây chính là dường như ngọn lửa một dạng, phở làm hạ giờ sinh hoạt thái độ. Tiểu đội bên trong học sinh đã không nhiều lắm, thừa dịp phụ cận không người, dù gì thấp giọng hỏi. Lúc nào trở về cầu thả cầu vô tốt?